The End One Piece Monkey D. Luisa. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc cô cùng mấy người băng Ati tấn công mấy tên hải quân kia thì tên Akainu đã tấn công Jinbei và Luffy, hắn đám xuyên qua người Jinbei và Luffy, cô thấy thế lao đến chỗ cậu và đánh hắn bay ra xa. Luisa, đối thủ của ngươi từ giờ là ta. Chấm, Akainu, một con nhóc như ngươi thì làm được gì chứ? Suy cho cùng ngươi cũng là một đứa mang trong mình mang dòng máu bẩn thỉu như hai tên kia thôi. Luisa, ngươi, đang sủa gì thế hả? Chó đỏ, ta không hiểu được tiếng chó đâu, phiền ngươi nói tiếng người. Akainu, hừ, Sengoku, này, thất vũ hải Lisa à? Không Luisa, giờ cô trở lại phe hải quân, thì những chuyện hôm nay ta xem như chưa xảy ra chuyện gì. Luisa, các ngươi sẽ bỏ qua sao? Nực cười, ta dông Jinbei thôi, không cần cái chức thất vũ hải gì đó của các ngươi. Cái chức nó khiến ta giống con chó của bọn chính phủ như các ngươi. Và ta thì không thích điều đó. Akainu, lũ cạn bã như các ngươi sẽ chết sớm thôi. Phóng nhung nham về phía cô. Luisa, hừm, nếu bọn ta chết hết thì ai cần sự bảo vệ của các ngươi chứ? Không có những ngươi như bọn ta, các ngươi có được ngươi dân xem trọng. Tao ra tường băng đỡ. Hai người đó đấu với nhau không ai nhường ai, lâu lâu cái tên Kizaru bắn tia sáng về phía cô khiến cô ngã xuống, bị thương. Nhưng nó không chảy máu là được, Tuyết làm liền lại vết thương. Tên phản tặc dâu đen xuất hiện cùng đồng bọn, chúng tấn công Ati. Ây, Luisa, Luisa, chuyện gì thế ấy? Ây, em giải quyết xong tên đó qua cứu bố giúp anh. Luisa, được thôi, chết đi. Hàng loạt mũi tên băng phóng về phía Akainu, hắn tuy không bị thương nhưng hắn bị trúng độc mà cô tẩm vào những mũi tên đó. Cô dịch chuyển qua chỗ Ati. Luisa, này này tên mập kia, ngươi định làm gì lão già này thế hả? Phóng kiếm đến chặn đòn tấn công của Ader. Ader, chuyện này không liên quan đến cô đâu, công chúa băng giá Luisa. Sengoku, ngươi muốn cứu Luffy thì giờ tên đó cũng đã thoát và đang được bọn kia chữa trị rồi. Ngươi sao lại ngăn cản nữa? Cô có liên quan gì đến hắn đâu chứ? Luisa, hình như lúc đầu ông gọi tôi là con đúng chứ? Ati, Luisa, vậy, bố già, Ati, Kurarara, con gái ngoan của ta. Chấm, Luisa, vậy có lý do để tôi bảo vệ ông ta rồi chứ? Sengoku, tất cả hải quân nghe đây. Mau tấn công tên Ader, Ati và Luisa ngay cho ta. Chấm, Luisa, hừm, các ngươi nghĩ ta sẽ cho các ngươi đụng đến bố dễ như vậy sao? Cô dùng năng lực của trái Yuka của mình biến nơi đó thành mùa đông có tuyết rơi. Mấy tên hải quân bị tuyết rơi chúng người bị biến thành người tuyết, ngươi bị trúng độc có trong tuyết. Ader, năng lực của cô thú vị đấy. Có hứng thú đấu với ta một trận không? Luisa, ý kiến hay đấy. Ây, Luisa, hắn rất mạnh, không dễ đối phó đâu. Đừng có, Luisa, em biết, nhưng cũng coi như là luyện tập để biết trong mấy năm nay em đã mạnh đến đâu rồi. Akainu, thú vị đó. Ta sẽ tham gia chung cho vui. Kizaru, cả ta nữa. Luisa, WTF, hai đô đốc và một thất vũ hải, mấy người đường có đánh giá cao năng lực của ta quá đó. Ader, cô cũng chẳng phải hạng bình thường mà. Hố đen, hắn tạo ra hố đen như muốn nuốt chửng cô. Luisa, ông manh động quá đó. Nhảy lên né đòn tấn công đó. Sau đó tên Akainu và Kizaru cũng lao đến tấn công. Đô đốc Aokiji vì làm biếng nên không tham gia vào trận chiến này. Trong lúc cô chiến đấu với hai đô đốc kia thì tên Ader đánh lén bố. Bố già, này con nhóc kia, ngươi làm gì thế hả? Giọng người đàn ông vang lên. Hửm, bố, sao bố lại ở đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà biết, các ngươi hỏi con nhóc đằng kia kìa. Ati, Luisa, chỉ là dịch chuyển thôi mà. Ati, nhóc nên biết ta không bao y giờ bỏ chạy trước kẻ thù. Luisa, con biết, nhưng đấy là con dịch chuyển bố đi mà. Với lại, bố đến đây để cứu ấy và giờ thì anh ấy đã an toàn. Bố là người thắng cuộc trong cuộc chiến này, vì bố đã đạt được mục đích đó rồi. Akainu, này đừng có lơ là trước kẻ thù chứ. Tung một cú ngay bụng cô. Luisa, hừ, chết tiệt, chúng đòn văng ra xa. Akainu, một lũ yếu đuối như các ngươi mà đòi chiến thắng chính nghĩa sao? Liên tục phóng nhung nham. Ây, Luisa, mau rời khỏi đó ngay. Nhìn thấy nhung nham tiến đến phía cô, anh định lao đến nhưng khoảng cách quá xa. Luisa, hen, yêu, một luồn sáng bao quanh cô, đám nhung nham khi tiến đến đều bị đóng băng. Trang phục, Ivankov, cái đó là, lu mau dừng lại con mà dùng nó, cha con sẽ đem nướng ta mất. Luisa, người sợ gì chứ, con sẽ bảo kê cho người. Ivankov, ta tin con ta chết liền á, mau dừng lại. Luisa, Yuki Noya, hàng loạt mũi tên phóng ra, đẩy lùi hai đô đốc. Cô giờ chiến đấu như bị mất kiểm soát, điên cuồng tấn công. Không biết là bạn hay thù, cô cứ lao vào dùng kiếm đâm bất cứ ai ngăn cản, tạo ra những cơn bão tuyết cuốn vài tên hải quân đi mất. Ati, các con mau ngăn con bé lại đi. Marco, sao thế bố? Ati, con bé đang bị liệt sức. Dâu đen thấy cô dường như không đứng nổi liền tung đòn tấn công cô. Keng, người đàn ông với mái tóc đỏ, ba vết sẹo chạy qua mắt trái dùng thanh saber ngăn chặn đòn đánh đó. Sang, hình như ta đến hơi trễ thì phải. Yasup, dùng sao cũng đúng lúc. Cô kiệt sức ngã vào người Sang, anh nhanh chóng đỡ lấy cô. Sang, cô nhóc đã vất vả rồi. Trận chiến cũng nên kết thúc rồi, nếu kéo dài thì nó cũng chỉ gây thương vong nhiều cho hai bên mà thôi. Nếu các ngươi cảm thấy đánh chưa đủ thì hãy đến đây đi. Băng tóc đỏ bạn ta sẽ là đối thủ của các ngươi. Thế nào hả, Tích, à không nên gọi ngươi là dâu đen, a đờ, dê ha ha ha ha. Ngươi ra dáng một nam nhi hơn đó sang tóc đỏ, vết sẹo trên mắt rất là hợp với ngươi. Hai tay thiện xạ của Hao bên giơ súng phòng thủ, a đờ, được rồi, hạ vũ khí xuống đi, ta đã đạt được mục đích của mình khi đến đây. Chúng ta sẽ có dịp đấu với nhau nhưng có lẽ không phải là hôm nay. Mau đi thôi các đồng đội của ta. Chấm, rời đi, Sang, quý dị, kể từ bây giờ mọi người hãy coi như là nể mặt Sang tóc đỏ này. Mà kết thúc trận chiến này, Sengoku, được, nếu ngươi đã nói như vậy thì kết thúc tại đây. Sang đưa cô đến chỗ của Ivan. Ivan, này, có ai là bác sĩ ở đây không? Marco, à tôi là bác sĩ. Nó bị sao thế? Bay lại, Ivan, sao tôi biết được đây là lần đầu tôi thấy nó sử dụng sức mạnh này? Lúc trước nghe cha nó nói khi thấy luồng sáng bao quanh nó rồi tóc nó trở nên trắng xóa thì kêu nó dừng lại. Nói là sức mạng đó ảnh hưởng rất nhiều đến nó. Marco, da của nó sao giống đang bị khô lại và nứt ra quá vậy? Hình như nó đang phát sốt thì phải. Quan sát cô và nói. Hết chép 17, hơi xàm mong MN thông cảm. Thanks for watching, cách chương.